Diệp Lăng Phi hỏi Vu Tiểu Vũ, làm sao vậy, không ngủ thêm một lát à? Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, thời tiết ở đây tốt như vậy, sao tôi có thể ngủ muộn được chứ, chi bằng ra ngoài chạy bộ còn hơn. Diệp Lăng Phi, chẳng phải anh đang định đi chạy bộ sao? Ánh mắt Vu Tiểu Vũ nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi một lượt, nói, trong bộ dạng của anh tôi cảm thấy anh sắp đi chạy bộ đấy. Tất nhiên là tôi đang chuẩn bị chạy bộ. Diệp Lăng Phi nói, chỉ có điều ta tôi nhìn thấy cô thì cũng phải chào hỏi chút. Diệp Lăng Phi nói đến đây rồi không nói thêm gì nữa, hắn đi ra khỏi biệt thự. Vu Tiểu Vũ đi theo sau lưng Diệp Lăng Phi, hai người mới vừa đi ra khỏi công biệt thự, đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đang đi tới. Người phụ nữ kia chủ động chào hỏi Vu Tiểu Vũ, chào buổi sáng. Vu Tiểu Vũ không có phản ứng gì, thấp giọng nói, tôi không biết bọn họ. Diệp Lăng Phi vỗ vai Vu Tiểu Vũ một cái, nói, đây là người sống ở trong khu biệt thự này, ngày thường cũng quen biết Tình Đình, 89/10 là họ nhầm cô thành Tình Đình rồi, mau đáp lại đi. Vu Tiểu Vũ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói thầm, sao tôi lại phải chào hỏi bọn họ chứ, tôi không phải vợ anh, tôi chẳng phải làm gì cho anh cả, trừ phi anh trả thù lao cho tôi, 1.000 tệ, ok, Diệp Lăng Phi nói. Lúc này Vu Tiểu Vũ mới đưa tay ra, nở nụ cười, cất tiếng chào hỏi, sau đó cô ta quay mặt sang chỗ khác, biểu lộ ra vẻ chán ghét với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiểu Vũ như vậy, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Lăng Phi thật sự không có biện pháp gì với Vu Tiểu Vũ cả. Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ chạy về phía bờ biển. Vu Tiểu Vũ vừa chạy vừa hỏi, Diệp Lăng Phi, bà xã của anh, là cô em gái của tôi ấy, vì sao cô ấy lại không chạy bộ cùng với anh, chẳng lẽ cô ấy không muốn chạy bộ với anh sao? Diệp Lăng Phi đáp, chuyện đó thì mắc mớ gì đến cô chứ? Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cố ý bĩu môi, nói, tôi hỏi vậy không phải vì muốn tốt cho anh sao? Diệp Lăng Phi, nờ có phải là anh có suy nghĩ tà ác rằng, anh có hai người vợ, một người có thể chạy bộ với anh, một cô thì có thể ngủ cùng với anh. Vu Tiểu Vũ, cô nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Cô đã biết là tôi có hai vợ, chẳng lẽ tôi có hai cái bà xã thì gọi là tà ác sao? Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý hừ lạnh một tiếng, nói, Vu Tiểu Vũ, cô đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, cô vẫn còn đang tức giận vì chuyện tối hôm qua, đúng không? Tôi chẳng tức giận gì cả. Vu Tiểu Vũ nói, anh đừng nên nghĩ lung tung, Vu Tiểu Vũ tôi không phải là một người như vậy đâu. Diệp Lăng Phi, tôi còn đang hỏi anh đó, có phải là anh có ý nghĩ như vậy không? Được rồi. Tôi thấy có thể là anh không hiểu thật, vậy tôi cứ nói thẳng ra nhé. Ý tôi muốn nói là anh có nghĩ tới chuyện tôi và Bạch Tình Đình ngủ cùng với anh. Hơn nữa đến sáng ra tôi có thể chạy bộ với anh nữa. Chúng tôi là chị em sinh đôi mà. Chẳng lẽ trong lòng anh lại không có ý nghĩ như vậy sao? Không hề. Diệp Lăng Phi trả lời rất kiên quyết. Hắn nói, Vu Tiểu Vũ, nếu cô cứ khăng khăng cho rằng tôi có suy nghĩ gì về hai người, tôi chỉ có thể nói suy nghĩ của tôi là muốn để cô và vợ tôi trở thành chị em. Nếu hai người là chị em ruột, vậy tôi cũng không phải lãng phí công sức nữa. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung thêm một câu. Về phần cái chuyện mà cô vừa mới nói đó, cô không cần nghĩ nữa. Tôi có một người như bây giờ là đủ rồi. Nếu như có hai người, thế thì thà giết tôi đi còn hơn. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô ta không hề cờ có vẻ gì là tức giận, liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, bây giờ, Diệp Lăng Phi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không kể lại những gì anh nói cho Bạch Tình Đình biết đâu, tôi còn chưa ngốc tới mức đó. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn bĩu môi, nói, bảo tôi đi tin một tên tội phạm lừa đảo, cho dù mục đích của tên tội phạm đó làm như là vì có ý tốt, nhưng mà trong lòng tôi vẫn không thể nào chấp nhận sự thật rằng một tên tội phạm lừa đảo đi an ủi mình. Vu Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại. Cô ta nhìn về phía Diệp Lăng Phi, kêu lên, Diệp Lăng Phi, cái tên khốn kiếp nhà anh, chẳng phải... anh đã nói sẽ không nhắc lại chuyện này rồi sao? Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại vậy? Anh đúng là một tên khốn kiếp từ đầu tới chân. Vu Tiểu Vũ nói xong liền qua ai người, định về biệt thự. Diệp Lăng Phi nói vậy cũng chỉ muốn đùa với Vu Tiểu Vũ một chút thôi. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn cũng không có muốn nhắc lại chuyện Vu Tiểu Vũ đi lừa đảo, nhưng thật không ngờ, hắn nói như vậy lại khiến cho Vu Tiểu Vũ thật sự tức giận. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của Vu Tiểu Vũ sắp bỏ đi thật, hắn vội vàng tóm lấy cánh tay Vu Tiểu Vũ, nói, được rồi, cô đừng nóng giận thế, tôi chỉ đùa với cô một chút mà thôi, nào, cười một cái cho người ta xem nào. Câu nói đùa này Diệp Lăng Phi lại có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, không nhịn được bật cười hích hích. Vu Tiểu Vũ nắm tay lại đánh Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh đúng là một tên xấu xa, tôi không ngờ anh lại có thể xấu xa như vậy. Diệp Lăng Phi, có phải là anh hay dùng mấy thủ đoạn này để dụ dỗ đàn bà con gái không? Để tôi đoán thử nhé, tôi tin rằng trước kia Bạch Tình Đình đã bị anh lừa gạt đến tay, đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493. 2. Tôi có một gia đình. 2. Không phải thế. Diệp Lăng Phi buông tay ra, tiếp tục chạy trước, nói, chuyện giữa tôi và cô ấy có rất nhiều, một hai câu không thể nói rõ ràng được, nếu có thời gian thì tôi sẽ từ từ giải thích với cô. Vu Tiểu Vũ, thật ra tôi không như những gì cô tưởng tượng đâu, trên người tôi có quá nhiều bí mật. Tình Đình có thể tiếp nhận tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian. Trong mắt tôi, nếu không có Tình Đình, chắc tôi cũng không tiếp tục sống trong đô thị như lúc này nữa. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, tỏ vẻ cực kỳ hứng thú. Cô ta chạy mau hơn, đuổi theo Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, nói tôi nghe một chút đi. Sao tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đó nhỉ? Tôi thấy rất hứng thú với chuyện giữa anh và Bạch Tình Đình. Tôi không muốn nói. Diệp Lăng Phi đáp, tôi đã nói rồi, tôi và Tình Đình đã trải qua rất nhiều chuyện, những chuyện đó không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng được. Sau này tôi sẽ từ từ giải thích với cô, chỉ là tôi có một chuyện muốn làm rõ với cô. Tình Đình có thái độ như vậy với cô không phải là bản tâm của cô ấy, mà là vì cô ấy lo lắng mình bị tổn thương lần nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Vu Tiểu Vũ cảm thấy sửng sốt, cô vuốt sợi tóc ở trước mặt mình, hỏi, Diệp Lăng Phi, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà cô ấy lo lắng bị tổn thương lần nữa? Chẳng lẽ trước kia cô ấy đã từng phải chịu tổn thương sao? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, điều tôi có thể nói cho với cô là nhạc phụ của tôi không phải một người đàn ông trung tình, ít nhất là trong mắt tôi, ông ấy không phải là một người trung tình. Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy mình không nên đánh giá Bạch Cảnh Sùng như vậy. Ít nhất, hắn không có tư cách để đánh giá Bạch Cảnh Sùng. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi đã nói như vậy rồi, hắn không có ý định rút lại. Liền nói tiếp, nhạc phụ của tôi có một đứa con trai. Đương nhiên, đứa con trai đó phải nói là con riêng mới đúng. Đặc sắc, tôi biết ngay là có ẩn tình khác mà. Tôi xem những bộ... Diệp Lăng Phi, anh mau kể tiếp đi. Diệp Lăng Phi không nghĩ Vu Tiểu Vũ lại là một cô gái thích những chuyện bát quái như vậy. Có lẽ là thích buôn chuyện đã là thiên tính của phụ nữ rồi. Diệp Lăng Phi lại chạy thêm vài bước nữa. Hắn ngừng lại, nhìn Vu Tiểu Vũ đang đuổi theo phía sau, nói, vấn đề này nói ra thì rất phức tạp. Vu Tiểu Vũ, tôi chỉ nói đơn giản với cô thôi. Đứa con riêng đó muốn bắt cóc Bạch Tình Đình, nếu không phải tôi kịp thời xuất hiện, có lẽ bây giờ Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không nói tiếp đoạn sau, nhưng Vu Tiểu Vũ đã hiểu ý Diệp Lăng Phi là gì. Vu Tiểu Vũ thè lưỡi, nói, còn có chuyện như vậy sao? Đương nhiên, Diệp Lăng Phi đáp ứng, đó là chuyện có thật. Vu Tiểu Vũ, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Tình Đình lại lo lắng vì cô rồi chứ? Trong lòng cô ấy luôn mong muốn được làm quen với cô, trước giờ cô ấy chỉ có một mình, rất khát khao có được một người chị hay một cô em gái. Điều đó sẽ giúp cô ấy bớt cô đơn hơn, nhưng đồng thời, cô ấy lại lo lắng lại bị tổn thương một lần nữa. Có lẽ những người như chúng ta đều chưa trải qua chuyện của Tình Đình, Tất nhiên không thể nào tưởng tượng được lúc đó nội tâm Tình Đình đau khổ như thế nào, nhưng tôi có thể hiểu được trong lòng Tình Đình nghĩ gì. Vu Tiểu Vũ, cô đã hiểu rồi chứ? Tất nhiên là tôi hiểu. Vu Tiểu Vũ nói, nếu tôi là Bạch Tình Đình, tôi hận không thể xé xác cái tên khốn kiếp đó, lại còn có kẻ cặn bã như vậy nữa. Diệp Lăng Phi, về sau thì tên đó thế nào? À, thì bị pháp luật trừng trị thôi, nhưng mà vừa mới được tôi cứu ra. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, không nên hỏi tôi tại sao, kỳ thực, trong lòng tôi cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa. Tóm lại, chuyện này tôi đã làm rồi, cô đừng có hỏi nữa. Thế nhưng mà tôi đâu có muốn hỏi. Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chẳng lẽ anh không cảm thấy mình quá nhạy cảm sao? Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút là bao giờ tôi có thể gặp người cha giàu có của mình thôi mà. Tôi muốn biết rốt cuộc là người cha như thế nào mà lại có con riêng như... Diệp Lăng Phi và Vu Tiểu Vũ chạy bộ xong thì quay trở về biệt thự. Hắn tắm rửa qua, sau đó mới trở lại phòng ngủ, nói chuyện muốn để Vu Tiểu Vũ gặp Bạch Cảnh Sùng gặp cho Bạch Tình Đình nghe. Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình lại tỏ ra bình tĩnh, không cần suy nghĩ quá nhiều đã đồng ý. Bà xã, em đồng ý rồi sao? Diệp Lăng Phi tưởng rằng mình nghe lầm, hỏi lại một câu. Bạch Tình Đình gật đầu, đáp, em có lý do gì để cự tuyệt chứ? Thật ra thì trong lòng cha em luôn muốn được gặp lại cô con gái đã mất tích của mình. Nếu Vu Tiểu Vũ thật sự là chị gái em thì tốt nhất. Nếu không phải, em tin rằng nếu gặp Vu Tiểu Vũ thì cha em cũng rất cao hứng đấy. Ông xã, em không phải là một người nhỏ nhen như anh nghĩ đâu. Kỳ thực em cũng nghĩ qua rồi, loại chuyện này không phải... Em có muốn hay không là có thể quyết định được, chẳng phải Thái Hạo chính là ví dụ tốt nhất sao? Em vốn không muốn nhìn thấy Thái Hạo, nhưng thật không ngờ cuối cùng, em vẫn phải Thái Hạo, Vu Tiểu Vũ cũng như vậy. Ông xã, anh gọi điện thoại cho cha em. À, để em gọi cho... Em chỉ hy vọng Vu Tiểu Vũ sẽ không phải một kẻ giống như Thái Hạo, nếu không thì em thật sự sẽ hối hận vì quyết định hôm nay của mình. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, hắn cười bảo, Tình Đình, anh cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều, là điều gì đã làm em thay đổi như vậy? Chẳng lẽ là vì đêm qua anh? Diệp Lăng Phi lại chuẩn bị lạc đề rồi. Bạch Tình Đình nở nụ cười, nói, ông xã, để em gọi điện thoại cho cha em. Nói lại chuyện này với ông ấy. Nói xong, Bạch Tình Đình cầm lấy điện thoại, gọi cho Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, nghe Bạch Tình Đình nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng. Sau khi thấy Bạch Tình Đình để di động xuống, Diệp Lăng Phi hỏi, Tình Đình, nhạc phụ nói thế nào? Cha còn có thể nói thế nào nữa chứ? Lại còn không cao hứng mới lạ đó. Bạch Tình Đình nói, vốn là cha định tới đây ngay. Nhưng em lại bảo cha tạm thời hoãn lại đã, ít nhất là nên để ông ấy bình tĩnh suy nghĩ lại. Em đã hẹn với cha rồi, tí nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở hội sở trên đỉnh núi. Em cũng muốn đến đó chơi, ông xã, chúng ta cùng đi nhé. Được thôi, Diệp Lăng Phi đáp, chỉ là, anh nghĩ đến một chuyện khác. Bà xã, em bảo em có nên mặc quần áo giống như Vu Tiểu Vũ không? Không cần đâu. Bạch Tình Đình nói, em không muốn để cha bị kích động quá mạnh, càng đơn giản càng tốt, không phải sao? Trong lúc ăn cơm, rất bất ngờ là Vu Tiểu Vũ không nói gì cả, cô yên lặng, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không quen lắm. Diệp Lăng Phi đã quen với việc Vu Tiểu Vũ nói không ngớt miệng, bây giờ đột nhiên cô không nói gì nữa. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy dường như trong lòng Vu Tiểu Vũ đang có tâm sự gì đó. Mấy lần hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng không thể nói ra lời. Cuối cùng vẫn là Bạch Tình Đình lên tiếng. Sau khi cơm nước xong, tôi sẽ dẫn cô đi gặp cha tôi. Sức khỏe của ông ấy không được tốt. Lúc nói chuyện cô nên chú ý một chút. Nếu cô có chỗ gì đó không hài lòng thì có thể tức giận với tôi, nhưng không nên tức giận với cha tôi. Có thể cũng là cha cô. Dù sao có một số việc ông ấy cũng không thể khống chế được. Vu Tiểu Vũ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, cô ta nhìn Bạch Tình Đình, đáp, tôi biết phải làm sao mà. Vu Tiểu Vũ tôi mặc dù không được giáo dục quý tộc như cô, cũng chưa ra nước ngoài bao giờ, nhưng tôi cũng hiểu được cái gì gọi là đạo lý kính trọng người lớn tuổi. Tôi biết phải làm gì. Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Vu Tiểu Vũ, sau đó cô quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, lát nữa em dẫn cô ấy đi mua bộ quần áo, khi gặp cha thì nên mặc một bộ quần áo tử tế thì tốt hơn, anh đến. Chương 1494, 1, thay đổi trong nháy mắt. 1, Diệp Lăng Phi sẽ đến gặp Bạch Cảnh Sùng trước, Bạch Tình Đình thì dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo. Ứng của Bạch Tình Đình hoàn toàn vượt quá dự kiến của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình làm như vậy không thể nghi ngờ rõ ràng là đang muốn nói Diệp Lăng Phi. Thật ra thì không phải Bạch Tình Đình không có chút tình cảm nào với Vu Tiểu Vũ, chỉ là trong lòng Bạch Tình Đình có quá nhiều lo lắng, thế cho nên lúc đối diện với Vu Tiểu Vũ, Bạch Tình Đình không thể không đề phòng. Bạch Tình Đình nói muốn dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo, thật ra là muốn để Vu Tiểu Vũ càng xinh đẹp hơn. Ít nhất là lúc Bạch Cảnh Sùng nhìn thấy Vu Tiểu Vũ sẽ lưu lại ấn tượng tốt về cô. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chia nhau ra. Diệp Lăng Phi lái xe đến thẳng biệt thự của Bạch Cảnh Sùng. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, điều hắn hy vọng nhất là Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ tỷ hai chị em có thể làm thân với nhau, cả nhà đoàn tụ. Lúc trước Diệp Lăng Phi cũng từng lo lắng sự xuất hiện của Vu Tiểu Vũ xuất sẽ khiến cho Bạch Tình Đình vừa mới vất vả lắm mới bình tâm lại được xuất hiện những cảm xúc tiêu cực. Phải biết rằng, trước kia Thái Hạo xuất hiện đã khiến cho tâm tình của Bạch Tình Đình trở nên rất không ổn. May mà có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh an ủi Bạch Tình Đình. Cuối cùng, Bạch Tình Đình mới chấp nhận ý kiến của Bạch Cảnh Sùng, nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm một Vu Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình sẽ cả nghĩ, không muốn tiếp xúc với Vu Tiểu Vũ. Nhưng tình hình bây giờ lại khiến cho Diệp Lăng Phi có thể phủ nhận suy nghĩ này, ít nhất là trước mắt. Bạch Tình Đình tỏ ra rất quan tâm chiếu cố đến người chị gái Vu Tiểu Vũ này của mình, nếu không thì Bạch Tình Đình cũng sẽ không dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo đâu. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe đến chỗ ở của Bạch Cảnh Sùng chỗ, từ khá xa đã nhìn thấy Bạch Cảnh Sùng đang đi tới đi lui ở trong sân biệt thự. Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc Bạch Cảnh Sùng làm gì ở trong sân, chẳng lẽ Bạch Cảnh Sùng sốt ruột muốn gặp Vu Tiểu Vũ ngay. Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cổng biệt thự, Bạch Cảnh Sùng thấy xe của Diệp Lăng Phi dừng trước cửa, vội vàng bước tới. Từ những biểu hiện của Bạch Cảnh Sùng hiện giờ, Diệp Lăng Phi nhìn ra được giờ phút này Bạch Cảnh Sùng đang rất sốt ruột muốn được gặp Vu Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi từ trên xe bước xuống, hắn nhìn Bạch Cảnh Sùng, chào một tiếng rồi nói, nhạc phụ, Tình Đình muốn dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo, chúng ta đến hội sở trên đỉnh núi trước đi. Được được. Bạch Cảnh Sùng lại xoa xoa tay, trong bộ dạng có vẻ rất sốt ruột. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng như vậy thì cười nói, nhạc phụ, sao con cảm thấy cha đang rất sốt ruột nhỉ, cha không thể như vậy được. Bây giờ con còn chưa biết Vu Tiểu Vũ có phải là đứa con gái đã mất tích của cha không, cha cứ thế này làm con cảm thấy áp lực khiếp quá. Nhạc phụ, con không muốn nhìn thấy cha như thế này đâu, nếu đến lúc đó Vu Tiểu Vũ không phải là con gái cha, con lo lắng cha sẽ xảy ra chuyện mất. Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, ông ta cười cười. Dường như cũng ý thức vừa rồi mình có vẻ mất bình tĩnh quá. Bạch Cảnh Sùng nói, Tiểu Diệp, cha thật sự không biết phải làm sao cho phải đây. Từ trước tới giờ, cha luôn cho rằng con gái của mình đã chết rồi. Nhưng mà con lại nói với cha rằng, cô con gái đó của cha vẫn còn sống, còn muốn đến gặp cha nữa. Nếu đổi lại là con thì con sẽ thế nào? Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc lá ra, nhưng không hút, chỉ cầm điếu thuốc trong tay. Hắn nhìn Bạch Cảnh Sùng, cười nói, nhạc phụ, nếu cha bảo con sẽ nói con sẽ có phản ứng giống như cha vậy, thật sự con có thể hiểu được tâm tình của cha lúc này. Nhưng mà, nhạc phụ, cha đã thử nghĩ qua chưa, nếu như Vu Tiểu Vũ không phải là con gái của cha thì cha sẽ xử lý thế nào? Chuyện đó thì cha thực sự chưa nghĩ tới. Bạch Cảnh Sùng trả lời rất thẳng thắn, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, bây giờ cha chỉ nghĩ tới Vu Tiểu Vũ thôi, cha nghe Tình Đình nói Vu Tiểu Vũ rất giống nó, như vậy là đủ rồi. Hai người bọn họ vốn là hai chị em sinh đôi, tất nhiên là rất giống nhau rồi. Chỉ từ điểm đó thôi cũng có thể khẳng định cô ấy là con gái của cha. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy, hắn lắc đầu, bảo, nhạc phụ, điều đó thì chưa chắc. Không thể nói rằng cô ấy rất giống Tình Đình thì nhất định đúng là người con gái đã mất tích của cha. Dù sao thì vẫn phải làm rõ một số việc về cô ấy. Nhạc phụ, con cho rằng lần này gặp mặt là một cơ hội tốt để hai người tâm sự. Nhưng mà cha không thể có suy nghĩ vào trước là chủ cho rằng cô ấy chính là con gái đã mất tích của cha. Như vậy không chỉ đối với cô ấy, đối với Tình Đình, mà ngay cả với nhạc phụ đó cũng không phải chuyện tốt. Con hy vọng nhạc phụ có thể khống chế tâm tình của mình, dù sao cha cũng là người từng trải. Con tin rằng chuyện này cũng không làm khó được cha. Bạch Cảnh Sùng cười cười, nói, Tiểu Diệp, con nói rất đúng, đúng là người ngoài nhìn rõ người trong cuộc thì hồ đồ. Cha thật sự rất không an lòng, từ lúc nhận được cú điện thoại gió của Tình Đình, trong đầu cha cứ nghĩ mãi về tướng mạo của cô gái tên là Vu Tiểu Vũ đó. Dường như cha đã coi đó chính là con gái đã mất tích của mình, như vậy đúng là không tốt. Cha sẽ khống chế tâm tình của mình. Vâng, như vậy là tốt nhất. Diệp Lăng Phi nói, nhạc phụ, chúng ta cứ đi trước đi, lát nữa Tình Đình và Vu Tiểu Vũ cũng sẽ tới. Bạch Cảnh Sùng không tự mình lái xe nữa rồi, ông ta đã có tuổi, không thể lái xe được nữa rồi, đã có người chuyên đưa đón Bạch Cảnh Sùng rồi. Sau khi Bạch Cảnh Sùng đến hội sở trên núi, ông ta bước xuống, Diệp Lăng Phi cũng xuống xe. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, đang nói chuyện với Bạch Tình Đình. Ừ, Tình Đình, anh và nhạc phụ đã đến rồi. Cái gì? Bọn em vẫn còn đang chọn quần áo à? Cứ chọn bừa một bộ là được rồi. Nếu không thì em và cô ấy chọn một bộ giống nhau cũng được. Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, biết ngay là Diệp Lăng Phi đang nói với Bạch Tình Đình về chuyện mua sắm. Ông ta đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, ánh mắt tỏ vẻ rất muốn nói chuyện với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng nhìn mình như vậy, hắn cười cười, nói, Tình Đình, nhạc phụ rất muốn nói chuyện với em, anh điện thoại cho nhạc phụ nhé, để em nói chuyện với nhạc phụ. Diệp Lăng Phi đưa di động đưa cho Bạch Cảnh Sùng, nói, nhạc phụ, cha nghe đi. Quả đúng như những gì mà Diệp Lăng Phi dự liệu, Bạch Cảnh Sùng rất muốn nói chuyện với Bạch Tình Đình. Kỳ thực, tâm tư của Bạch Cảnh Sùng đều xoay quanh Vu Tiểu Vũ. Ông ta nhận lấy điện thoại, nói, Tình Đình, là cha đây. Giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Chỉ nghe Bạch Tình Đình nói, cha, tất nhiên con nghe được là cha rồi. Con biết cha muốn gặp Vu Tiểu Vũ, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc. Con phải Vu Tiểu Vũ chọn một bộ quần áo thật đẹp, sau đó trang điểm một chút. Không thể để Vu Tiểu Vũ cứ như vậy mà gặp cha được. Cha chịu khó chờ một chút nhé. Tình Đình, con thấy cô ấy có giống con không? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Bạch Tình Đình dừng lại một chút rồi nói, rất giống, cha. Con có thể nói với cha rằng, cô ấy rất giống con. Tớ úp con và cô ấy đến cửa hàng mua quần áo, rất nhiều người đều hiểu lầm cô ấy là con. Cha, không biết bây giờ cha đã cảm thấy hài lòng chưa? Hài lòng, tất nhiên là hài lòng. Bạch Cảnh Sùng cố gắng giữ cho giọng nói của nghe thật bình thường. Ông ta nói, Tình Đình, thật ra thì cha cũng không háo hức gặp cô ấy lắm. Chỉ là cha cảm thấy đột nhiên xuất hiện một cô con gái mà cha từng mất đi. Chuyện đó khiến cho cha cảm thấy rất bất. Nhưng mà, Tình Đình, cho dù cô ấy là con gái cha, cha nhất định vẫn yêu quý con. Cha sẽ không thiên vị cô ấy đâu, con không cần lo lắng. Bạch Tình Đình nghe Bạch Cảnh Sùng nói xong, cô không trả lời ngay. Theo Bạch Tình Đình thấy, quả thực là cha mình đã già rồi. Phải biết rằng trước kia Bạch Cảnh Sùng không bao giờ nói với Bạch Tình Đình như vậy. Giờ phút này Bạch Cảnh Sùng giống như là một ông già lo con gái mình sẽ rời bỏ mình, sẽ nghĩ những điều không hay, vì thế mới nóng lòng giải thích với con gái. Cha, con không nghĩ nhiều đâu, con nghĩ chính cha mới là người cả nghĩ. Bạch Tình Đình nói, cha, bây giờ con đang giúp cô ấy chọn quần áo, cha cứ nói chuyện với ông xã đi nhé, lát nữa bọn con sẽ tới. Được được, Bạch Cảnh Sùng vội vàng đáp, ông ta đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, trên mặt Bạch Cảnh Sùng hiện lên nụ cười vui sướng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 1494. 2. Thay đổi trong nháy mắt. 2. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua Bạch Cảnh Sùng, hắn đưa di động lên tai, nói vào trong điện thoại. Bà xã, anh thấy em nên đưa Vu Tiểu Vũ đến đây ngay đi. Trong nhạc phụ lão nhân gia đang rất hy vọng được gặp Vu Tiểu Vũ đấy. Em biết rồi, Bạch Tình Đình nói. Nhưng mà em còn phải chuẩn bị quần áo cho cô ấy chứ. Ông xã, những chuyện này anh đừng có lo. Anh chỉ cần phụng bồi cha em cho thật tốt là được rồi. Em chỉ lo cha sẽ sốt ruột, cho nên mới bảo anh đi cùng ông ấy. Ừ, anh biết rồi, Diệp Lăng Phi đáp. Diệp Lăng Phi để di động xuống, nói với Bạch Cảnh Sùng đang đứng bên cạnh, nhạc phụ, cha không cần phải quá sốt ruột, nếu cha cứ tiếp tục thế này thì con lo lắm. Cha biết mà, Bạch Cảnh Sùng vội vàng nói. Bạch Cảnh Sùng và Diệp Lăng Phi đi vào hội sở, trong lúc đó ở trung tâm mua sắm, Bạch Tình Đình để điện thoại xuống, Vu Tiểu Vũ đang thay quần áo ở kia. Bạch Tình Đình thấy Vu Tiểu Vũ mặc một bộ váy sơ neo thời trang đi trước mặt cô. Bạch Tình Đình nói với Vu Tiểu Vũ, cô cảm thấy bộ này thế nào? Đẹp thì đẹp thật, chỉ có điều tôi cứ cảm thấy mặc bộ quần áo này đi ra ngoài thì hơi trang trọng quá. Vu Tiểu Vũ nhìn Bạch Tình Đình, nói, có thể tôi không phải là người chị đã mất tích của cô, tôi lo. Vu Tiểu Vũ còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy Bạch Tình Đình nói, tôi làm như vậy không phải là vì cô, chỉ là vì cha tôi thôi. Bất kể cô có phải là chị ruột của tôi hay không, tôi luôn muốn sự xinh đẹp của cô được thể hiện ra đầy đủ. Sức khỏe của cha đã yếu đi nhiều rồi, tôi hy vọng khi nhìn thấy cô thì cha sẽ cao hứng. Cho dù cô không phải là chị ruột của tôi, nếu như cô đồng ý, tôi cũng sẽ coi cô như là chị ruột của mình. Vu Tiểu Vũ nghe những lời này của Bạch Tình Đình, cô ta nói, Bạch Tình Đình, cô muốn tôi phải nói thế nào mới tốt đây? Cảm ơn cô hào phóng, hay là muốn tôi nói cô làm như vậy rất tự tư, chỉ vì mình, rất tự tư. Hiển nhiên Bạch Tình Đình không ngờ Vu Tiểu Vũ lại dùng từ này để miêu tả mình. Cô nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, tôi không ngờ cô lại dùng hai chữ tự tư để hình dung tất cả những gì tôi làm. Cô nói tôi tự tư ở đâu chứ? Chẳng lẽ những gì tôi làm vì cha tôi là sai sao? Tất nhiên là sai rồi. Vu Tiểu Vũ nói, cô chỉ nghĩ đến cha cô, vậy cô có nghĩ đến tôi không? Bạch Tình Đình, có thể tôi là chị ruột của cô, nhưng cho dù không phải, cô cũng nên suy nghĩ tôi đã ra đi lâu như vậy rồi. Giữa tôi và các người không có tình cảm gì cả, cái gọi là em gái, cha, với tôi mà nói đều là người xa lạ. Cô có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi bây giờ không? Tôi cảm thấy mình bây giờ giống như là một món đồ chơi, bị các người xoay qua xoay lại. Nếu không phải vì Diệp Lăng Phi đã đồng ý bỏ tiền, tôi cũng không đến cái thành phố này để gặp cô và cha cô đâu. Bạch Tình, cha cũng biết đấy, phụ nữ mà đã chọn quần áo với cả trang điểm thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhạc phụ, cha đừng nóng ruột, để con gọi điện thoại cho Tình Đình xem bây giờ xem Tình Đình đi đến đâu rồi. Bạch Cảnh Sùng nói, tốt, Tiểu Diệp, con gọi điện thoại cho Tình Đình hỏi một chút. Không phải là cha muốn giúp Tình Đình, chỉ là cha cảm thấy Tình Đình và Vu Tiểu Vũ mất nhiều thời gian quá mà chưa tới đây. Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng là Bạch Cảnh Sùng rất muốn gặp Vu Tiểu Vũ, nhưng mà lại không dám nói thẳng ra, lo lắng Bạch Tình Đình sẽ tức giận. Có lẽ đây là suy nghĩ mà những người cao tuổi đều có, Diệp Lăng Phi cũng không thể khẳng định đến lúc già mình có giống như vậy không nữa. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, Diệp Lăng Phi lại hỏi, Tình Đình, bây giờ bọn em đang ở đâu rồi, nhạc phụ có vẻ sốt ruột rồi đấy. Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn còn nhìn thoáng qua Bạch Cảnh Sùng. Chỉ thấy Bạch Cảnh Sùng vội vàng đánh mắt ra hiệu với Diệp Lăng Phi, ý bảo Diệp Lăng Phi chớ nói lung tung. Giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Bọn em sắp tới rồi, ông xã, khi nào em đến, anh phải nói với em về chuyện của cô nhi viện đó. Chúng ta là vợ chồng, tiền của anh cũng là tiền của em có quyền được biết anh tiêu tiền với mục đích gì. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Bạch Tình Đình thì giật mình. Hắn nghĩ có thể Vu Tiểu Vũ đã kể lại chuyện ở tỉnh thành cho Bạch Tình Đình biết. Đối với chuyện này, Diệp Lăng Phi cũng không có gì phải lo lắng cả. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chỉ cần Bạch Tình Đình không biết những người phụ nữ của hắn ở bên ngoài, những chuyện khác cũng dễ xử lý thôi. Được, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi trả lời rất thoải mái. Tình Đình, em mau tới đi nhé. Diệp Lăng Phi để di động xuống, hắn nhìn Bạch Cảnh Sùng, nói, nhạc phụ, bọn họ sắp tới đây rồi. Khi cha nhìn thấy Vu Tiểu Vũ, nhất định phải khống chế tâm tình của mình đấy. Cha biết rồi, ta biết rồi. Bạch Cảnh Sùng đáp. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng có phản ứng như vậy, trong lòng thầm lo lắng. Hắn cứ cảm thấy cảm xúc của Bạch Cảnh Sùng không được ổn định, như vậy thì rất không tốt với Bạch Cảnh Sùng. Nhưng hiện giờ, Diệp Lăng Phi cũng không biết phải làm thế nào. Sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Khi Bạch Tình Đình dẫn Vu Tiểu Vũ xuất hiện ở trước mặt Bạch Cảnh Sùng, Bạch Cảnh Sùng mở to hai mắt nhìn chân chân vào Vu Tiểu Vũ. Chỉ thấy Vu Tiểu Vũ mặc một bộ váy sơ neo thời thượng, phối hợp với màu váy của Bạch Tình Đình cực kỳ rạng ngời quyến rũ. Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình cạnh nhau giống như là một người vậy, chỉ là hai người mặc quần áo khác nhau mà thôi. Bạch Cảnh Sùng đứng đó, bỗng nhiên, thân thể Bạch Cảnh Sùng lảo đảo mấy cái. Diệp Lăng Phi thấy vậy thì thầm kêu không ổn, đỡ Bạch Cảnh Sùng, nói, nhạc phụ, nhất định phải chú ý tâm tình của mình, có thể cô ấy không phải con gái của cha đâu, cô ấy là con gái của cha. Bạch Cảnh Sùng nói một cách rất chắc chắn. Ánh mắt của ông ta chỉ tập trung vào Vu Tiểu Vũ đang đứng trước mặt mình, chậm rãi nói, từ trước tới giờ, cha luôn nghĩ về tướng mạo của con gái mình, cha luôn cho rằng nếu cô con gái đó của cha còn sống, có lẽ cô ấy sẽ rất giống Tình Đình. Cha từng nằm mơ được gặp cô ấy, gặp cô con gái đã mất tích của mình, hôm nay, cuối cùng thì cha cũng gặp được. Vu Tiểu Vũ, con là con gái ruột của cha. Bạch Cảnh Sùng nói xong, đưa tay ra định nắm tay Vu Tiểu Vũ, nhưng không ngờ Vu Tiểu Vũ lại lùi về phía sau một bước, nói, tôi đến đây không phải để nhận cha, tôi tới là vì có người đã hứa với tôi là sẽ giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Vu Tiểu Vũ phản ứng như vậy khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy bất ngờ, hắn nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, Vu Tiểu Vũ, cô biết cô đang nói cái gì không vậy? Người đang đứng trước mặt có thể chính là cha ruột của cô. Tuy hiện giờ còn chưa kiểm tra ADN, nhưng mà tỷ lệ cô là con gái ông ấy chắc phải hơn 50%. Tôi biết, Vu Tiểu Vũ nói. Thật ra thì tôi cũng từng suy nghĩ về hình dạng của cha mẹ mình. Tôi cũng muốn có một gia đình, nhưng mà vừa rồi, khi tôi nhìn thấy ông ta, tôi lại biết mình không muốn làm con gái ông ta. Bởi vì tôi đã từng gặp ông ấy. Lúc đó ông ta nhìn thấy tôi nhưng lại không muốn đưa tôi về. Nếu lúc ấy ông ta chịu đưa tôi về, tôi đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Ở trong lòng tôi, ông ta không bao giờ là cha tôi, không bao giờ là cha tôi cả. Những lời này của Vu Tiểu Vũ khiến cho Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cùng với Bạch Cảnh Sùng đều sửng sốt. Bọn họ không thể ngờ được rằng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495. 1. Con gái của viện trưởng. 1. Vu Tiểu Vũ nói những lời này khiến cho Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng ba người đều cảm thấy sửng sốt. Ba người bọn họ chẳng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhất là Bạch Cảnh Sùng, ông ta há hốc mồm, dường như không thể tin nổi những gì mà Vu Tiểu Vũ nói. Bạch Tình Đình liếc mắt quan sát nét mặt của Vu Tiểu Vũ. Bạch Tình Đình vẫn còn đang phỏng đoán rốt cuộc những gì mà Vu Tiểu Vũ nói có phải là thật hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vu Tiểu Vũ, Bạch Tình Đình đã có thể chắc chắn rằng Vu Tiểu Vũ nói những lời đó hoàn toàn là sự thật. Cô là phụ nữ, ở phương diện này sự nhạy cảm của cô hơn xa Diệp Lăng Phi muốn. Tuy Bạch Tình Đình không muốn thừa nhận, nhưng cô lại không thể không thừa nhận nếu thật sự có chuyện như vậy. Vu Tiểu Vũ rất khó tha thứ cho Bạch Cảnh Sùng. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không thể lường được rằng trong chuyện còn những uẩn khúc như vậy nữa. Sự tình càng ngày càng trở nên phức tạp hơn, nhất thời khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không biết làm sao. Diệp Lăng Phi hướng ánh mắt về phía Vu Tiểu Vũ. Hắn rất hy vọng lần này vẫn là Vu Tiểu Vũ bày trò thôi, chẳng qua chỉ để lấy lòng mọi người mà thôi. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Vu Tiểu Vũ, từ ánh mắt của Vu Tiểu Vũ Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra được chân tướng của sự việc. Vu Tiểu Vũ không hề nói dối, nếu Vu Tiểu Vũ còn có thể che giấu được cả ánh mặt của mình thì phải nói cô ta thật sự rất lợi hại. Diệp Lăng Phi thấy trên mặt Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình đều hiển lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, đã đến thời điểm Diệp Lăng Phi phải ra mặt rồi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, Vu Tiểu Vũ, cô tạm thời không nên kích động, ngồi xuống rồi từ từ nói. Diệp Lăng Phi nói xong định kéo Vu Tiểu Vũ ngồi xuống, nhưng không ngờ Vu Tiểu Vũ lại nói, không cần phải như vậy đâu. Tôi nghĩ tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, tôi đi trước. Nói xong, Vu Tiểu Vũ quay người định rời đi. Vu Tiểu Vũ làm như vậy, triệt để không cho Bạch Cảnh Sùng có cơ hội để nói chuyện, cũng biểu đạt hận ý trong lòng Vu Tiểu Vũ đối với Bạch Cảnh Sùng. Lúc trước, từ trong những lời nói của Vu Tiểu Vũ, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người đều không nghe ra. Diệp Lăng Phi thấy tình cảnh Vu Tiểu Vũ định quay người đi, chuyện này không ổn rồi. Nếu Vu Tiểu Vũ cứ đi như vậy, sẽ hoàn toàn không cho Bạch Cảnh Sùng cơ hội để giải thích nữa. Có thể trong chuyện này còn bí mật nào đó, mà những chuyện này cần Bạch Cảnh Sùng tự mình giải thích. Nhưng Vu Tiểu Vũ lại tỏ thái độ thế này, không để cho Bạch Cảnh Sùng bất luận cơ hội nào để giải thích. Diệp Lăng Phi không thấy tình cảnh như vậy xảy ra. Hắn liền bắt lấy cánh tay Vu Tiểu Vũ, khiến cho Vu Tiểu Vũ không thể nào nhúc nhích được. Vu Tiểu Vũ, bất kể trong lòng cô có hận cha mình như thế nào, nhưng người đó bây giờ cũng đã là một người đã có tuổi rồi. Chẳng lẽ cô không nghĩ mình nên để cho ông ấy một cơ hội giải thích để giải thích sao? Có thể trong chuyện này còn có những bí mật mà cô chưa biết đấy. Vu Tiểu Vũ, lúc cô cho người khác cơ hội, cũng chính là đang tạo cơ hội cho bản thân mình. Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô ta lắc đầu, nói, tôi không cảm thấy như vậy, tôi không cần nghe giải thích gì cả, tôi đã quen sống một mình rồi, cũng không cần một người cha giàu có, tôi thích cuộc sống cô độc, tôi sống rất tốt. Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh buông tay ra, tôi nghĩ tôi đã thực hiện xong lời hứa với anh rồi, bây giờ tôi mời anh buông tôi ra, để tôi rời khỏi chỗ này, nếu tôi không buông ra thì sao? Diệp Lăng Phi hỏi, cô sẽ giải quyết thế nào đây? Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh không nên ép tôi. Diệp Lăng Phi, tôi rất cảm ơn anh vì những việc mà anh đã làm cho cô nhi viện. Nhưng không vì những chuyện đó mà tôi bị anh khống chế đâu. Tôi không phải là đồ chơi của anh. Diệp Lăng Phi, anh buông tay ra. Tôi phải đi, đi khỏi cái nơi mà tôi không thích sống. Giọng điệu của Vu Tiểu Vũ dường như là không thể thương lượng được. Cô muốn Diệp Lăng Phi bỏ tay mình ra. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn lại càng không thể buông tay ra được. Hắn nhìn về phía Vu Tiểu Vũ, nói, Vu Tiểu Vũ, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi hỏi cô, nếu bây giờ cô rời khỏi chỗ này, cô thật sự không hối hận chứ? Không để ý đến những người tốt với cô, không thể bởi vì chút hiểu lầm mà phá hoại ân tình của người khác dành cho cô. Cô cho rằng từ trước tới giờ đều là một mình cô phấn đấu, người khác không giúp đỡ gì cho cô cả. Nhưng Vu Tiểu Vũ à, cô có nghĩ rằng trợ giúp có thể không phải là trực tiếp, mà dùng những cách khác để biểu đạt thì sao? Ví dụ như là cổ vũ cô, giúp cô thoát khỏi sự nghi hoặc, đó cũng là trợ giúp, chẳng lẽ không đúng sao? Vu Tiểu Vũ nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô ta nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, tôi hiểu anh định nói cái gì, Diệp Lăng Phi, những điều mà anh nói chẳng có nghĩa lý gì với tôi đâu, vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng rồi, lúc tôi cần có sự giúp đỡ của người khác nhất lại có người trực tiếp đá văng tôi đi, khi còn nhỏ tôi bất lực cỡ nào chứ, tôi hy vọng có người sẽ tới giúp tôi, yêu thương tôi, nhưng đáng tiếc là người đứng trước mặt tôi bây giờ có thể là cha tôi thì lại như không nhìn thấy tôi. Bước qua ngay trước mặt tôi, ném tôi lại trong cô nhi viện. Trước kia tôi chưa bao giờ oán hận, tôi cho rằng trên thế giới này tôi không nợ người khác cũng không nợ gì tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã biết. Có người mắc nợ tôi sẽ ghi nhớ chuyện này ở trong lòng. Tôi sẽ không quên dễ dàng như vậy đâu, mà tôi cũng không muốn quên. Vu Tiểu Vũ nói một tràng như vậy xong, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hai người đều tỏ vẻ bất đắc dĩ không biết phải làm gì. Diệp Lăng Phi cứng rắn giữ Vu Tiểu Vũ lại để Bạch Cảnh Sùng có cơ hội để giải thích. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có thể là trong chuyện này có chút hiểu lầm. Nhưng thái độ của tờ Vu Tiểu Vũ hiện giờ lại cực kỳ quyết liệt. Dường như là chuyện đó đã xúc phạm sâu sắc tới Vu Tiểu Vũ, mới có thể khiến cho Vu Tiểu Vũ trở nên kích động như vậy. Bạch Cảnh Sùng một mực không lên tiếng, lúc mời ban đầu ông ta có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Sau đó Bạch Cảnh Sùng cũng bình tĩnh lại, dù sao ông ta đã trải qua rất nhiều sóng gió rồi. Bạch Cảnh Sùng rất nhanh ổn định lại tâm tình. Bạch Cảnh Sùng hy vọng Diệp Lăng Phi có thể trấn an Vu Tiểu Vũ, như vậy thì ông ta cũng không cần ra mặt. Nhưng hiển nhiên, Diệp Lăng Phi không nắm chắc 10 phần có thể làm cho Vu Tiểu Vũ tỉnh táo lại. Bạch Cảnh Sùng ý thức được giờ phút này ông ta phải ra mặt. Vu Tiểu Vũ, ta hy vọng có thể gọi con như vậy. Lúc nói chuyện, Bạch Cảnh Sùng đứng dậy. Bạch Tình Đình lo lắng sức khỏe của cha mình, cô đứng bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, nhẹ nhàng nhắc nhở, cha chú ý giữ gìn sức khỏe của cha. Bạch Tình Đình còn chưa nói xong, đã bị Bạch Cảnh Sùng ngăn lại, chỉ thấy Bạch Cảnh Sùng đi đến trước mặt Vu Tiểu Vũ, nói, cha không biết con muốn nói đến cô nhi viện nào, lúc đó bởi vì con gái ruột của cha mất tích, cha đã thương tâm rất lâu, cha đã từng tự nói với mình rằng, cha sẽ cố gắng giúp đỡ cho những cô nhi viện đó. Nói không chừng con gái của cha đang ở trong cô nhi viện. Cha chỉ hy vọng nó có thể sống thật tốt. Bạch Cảnh Sùng nói như vậy xong, chỉ thấy Vu Tiểu Vũ cau mày. Dường như Vu Tiểu Vũ không tin những gì Bạch Cảnh Sùng vừa nói. Ánh mắt cô ta nhìn về Bạch Cảnh Sùng, nói, ông lại nói dối rồi. Ông nói bởi vì con gái ông mất tích nên ông mới đi trợ giúp các cô nhi viện. Nhưng lúc đó, ông rõ ràng đã ở cô nhi viện, vì sao lại không nhìn thấy tôi? Hay là ông nhìn thấy tôi, nhưng lại cố ý giả bộ như không biết tôi? Vu Tiểu Vũ vừa dứt lời, đã nghe Bạch Cảnh Sùng nói. Vu Tiểu Vũ, đầu tiên ta muốn nói rõ với con một điều. Cha đã đi qua rất nhiều cô nhi viện, cha quyên góp rất nhiều tiền cho cô nhi viện. Mỗi lần cha đến một cô nhi viện đều có rất nhiều cô nhi xuất hiện.